Chương 1038, lại vào khoang thuyền. Thật đúng là một cái để người ngạc nhiên nhảy vọt ra nhìn trước mắt cái kia mỹ lệ tinh cầu. Dẹt cảm thấy lần này mình đi theo tới, thật là quá lựa chọn sáng suốt. Đi theo hoàng đế bên người, nên đón mang đến, cao giọng phụ sướng cái gì bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kia là nội thị còn có các quan văn làm phá sự. Võ tướng, nên tay cầm trọng binh rong ruổi xa trường, chí ít cũng hẳn là giống trước mắt dạng này, kiến công lập nghiệp hoàn thành gian nan nhất nhiệm vụ nguy hiểm nhất ma vực số một hành tinh hoặc là nói, may en tủ cờ nhìn trước mắt cái này mỹ lệ tinh cầu, cũng là vô cùng hưng phấn trạng thái. Viên này tinh tinh trước đó ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn, một mực tại nơi đó treo, treo trăm ngàn vạn năm bọn hắn ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy viên này tinh tinh, nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới, viên này tinh tinh, nguyên lai là xinh đẹp như vậy sán lạn ngời ngời thổ địa có thể nuôi sống vài ước người, thậm chí mấy tỷ người thổ địa có nơi này, phờ gì thành những cái kia cùng khổ các bình dân, đời này có phải hay không liền không cần lo lắng mình lương thực vấn đề. Dân nhìn thấy cái này to lớn tinh tinh, ý nghĩ đầu tiên lại là đem cao y tinh cầu này hoàn toàn biến thành một cái nông trường, một cái có thể nuôi sống vô số người siêu cấp nông trường. Phía trên đường dây có 17 khỏa vệ tinh nhân tạo, bọn chúng là trước kia phát xạ tới thăm dò vệ tinh, còn có vận tải phi thuyền còn sót lại bộ phận cùng tận lực thành lập thông tin vệ tinh võng lạc. Nhìn thấy to lớn thời gian chiến tranh giám sát biểu hiện trên các đồng hồ đo phụ cận các loại phi hành khí, tủ cờ giới thiệu nói. Những này vệ tinh nhân tạo cùng phi hành khí đều là hệ lạn hiệu đế quốc giai đoạn trước đưa lên, còn có một ít là vận chuyển vật tư về sau vứt bỏ ở trên quỹ đạo. Bọn chúng đều còn tại vận chuyển bình thường, gánh chịu lấy bao quát thông tin, còn có những chức năng khác tại bên trong rất nhiều giai đoạn trước nhiệm vụ. Vạn dặm số 7 vận chuyển phi thuyền đã tại hướng mặt đất đưa lên vật tư. Nhìn thấy những cái kia rơi vào men tầng khí quyển sao băng sao, tủ cờ nhìn về phía dân, chỉ nơi xa một cái tại chỗ màn hình bên trên hình tượng nói. Những cái kia là trở về khoang thuyền. Dân híp mắt thấy được những cái kia nhỏ bé rơi xuống vật thể, tại tầng khí quyển bên trong kéo lấy thật dài đuôi sao chổi, rơi về phía mặt đất. Không kém bao nhiêu đâu, hiện tại phải gọi lại vào khoang thuyền những này lại vào trong khoang thuyền. Trang đều là đã gia công hoàn thành hơn 9 thành các loại máy mò cờ thiết bị cùng máy tính các loại thiết bị công nghệ cao. Tu cờ giới thiệu nói, những cái kia lại vào trong khoang thuyền, là gia công thiết bị còn có cái khác một chút trọng yếu vật tư, đem những vật tư này ghép lại bắt đầu, liền có thể trên men kiến tạo càng nhiều công trình kiến trúc còn hữu cơ giới thiết bị, sản xuất ra càng nhiều nhu yếu phẩm tới. Còn có, những này lại vào trong khoang thuyền còn chuyên trở quý giá lấy quặng còn có khảo sát thiết bị, có những thiết bị này, tại Mayen phát hiện còn có khai thác khoáng thạch liền không la G.I.A.C.M.E. Mắt thấy nơi này lập tức liền muốn trở thành một cái nhân loại khác quê hương, dẫn trên mặt QNZ lộ ra ý cười. Lúc này, một sĩ quan đi tới, đem một phần báo cáo đưa cho tủ cờ. Trưởng quan trên mặt đất trung tâm khống chế truyền đến tin tức hoan nghênh hạm đội đến, dẫn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói ra, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại 3 ngày, cứ như vậy ở chỗ này ngốc chờ lấy, thật đúng là một cái nhàm chán quá trình. Hắn là loại kia không chịu ngồi yên người, ở chỗ này dừng lại vài ngày, hiển nhiên không phù hợp hắn dạng này tính cách. Dựa theo ý nghĩ của hắn, 3 ngày nay, hạm đội hẳn là lại nhảy vọt một lần, đến còn chưa kịp mệnh danh ma vực số 2 hành tinh phụ cận đi bộ một chút. Về phần nói ma vực số 2 hành tinh phụ cận có hay không nhảy vọt điều kiện, có thể hay không cam đoan tuyệt đối an toàn, vậy thì không phải là hắn cân nhờ ở cờ vấn đề. Chỉ tiếc, hắn không quan tâm vấn đề, tù cờ là phi thường quan tâm. Hắn là hạm đội trực tiếp quan chỉ huy, là nhất định phải đối đế quốc cùng hạm đội phụ trách. Cho nên hắn mở miệng giải thích nói, lần này thí nghiệm, ngoại trừ muốn thí nghiệm hạm đội nhảy vọt bên ngoài, còn muốn thí nghiệm hộ tống các loại khoa mục ta đã biết ta xem qua diễn tập thiết kế, nhưng nói tóm lại, ngoại trừ thí nghiệm năng lượng ngư lôi bên ngoài, đều là một chút nhàm chán quá trình thôi. Dẫn khoát tay háo, nhận mệnh đồng dạng than thở. Lại nói ý, trước đó ta nghe nói chiếc thứ nhất vũ trụ chiến hạm, không phải muốn chở khách hai liên trang năng lượng ngư lôi, còn có 4 môn pháo điện từ sao, vì cái gì đem trọng yếu nhất tác chiến binh khí, năng lượng ngư lôi số lượng cắt giảm rơi mất sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Trước đó đế quốc khởi công kiến tạo vũ trụ chiến hạm thời điểm, tham khảo qua hải quân một chút chiến hạm kiến tạo phương án, làm hải quân tổng tư lệnh, dẹt cũng là nghe được một chu tờ phong thanh. Đây là chuyện không có cách nào, nguyên soái. Trước đó bản thỉa tờ kê tại khởi công về sau phát hiện vấn đề nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tại nguyên bản thiết kế bên trên, cắt giảm một viên năng lượng ngư lôi phát xạ trang bị. Tu Cờ là biết chuyện này, lập tức trả lời No Y đối với hải quân nguyên soái tới nói, những này đều không phải cơ mật, là có thể tùy thời điều lấy quá hạn tư liệu thôi. Thể tích dân tựa hồ nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, mở miệng hỏi. Đúng vậy, thể tích, trước đó năng lượng ngư lôi thể tích, cùng không gian ma pháp khu động động cơ thể tích đều đại đại vượt ra khỏi nguyên bản thiết kế yêu cầu phía trên lại đuổi tiến độ yêu cầu mau chóng tổ kiến vũ trụ hạm đội cho nên liền Tu Cờ tiếp tục hồi đáp. Không có cách, ai cũng sẽ không ở lúc mới bắt đầu nhất liền nghĩ đến, ma tộc mình sử dụng không gian ma pháp trang bị chỉ có mấy cái gian phòng lớn nhỏ, nhưng lệ lạn hiệu đế quốc nghiên cứu cải tiến hình sản phẩm, vờ y ma so một tòa nhà lầu còn lớn hơn không có cách, hết thể cũng là vì tính an toàn thỏa hiệp kết quả rốt cuộc ma tộc tên điên nhóm dám dùng loại kia thỉnh thoảng sẽ tự mình bạo tạc trang bị, cờ dít cũng không hy vọng thủ hạ của mình tùy tiện liền bị vũ khí của mình tự bạo mang đi. Kia lúc đầu thiết kế đâu dần đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nói hắn đối bất luận cái gì lớn hạm cự pháo thiết kế đều cảm thấy rất hứng thú. Không có cách, từ hải quân mang tới quang vinh truyền thống, trông thấy những cái kia cự hình, mấy chục tầng lầu phòng cao như vậy cầu tàu, còn có kia hình giọt nước thân hạm, toàn thân trên dưới liền là sự thoải mái nói không nên lời. Tu Cờ biết gì nói nấy, mở miệng tiếp tục hồi đáp, cái này ta trùng hợp biết, nguyên bản thiết kế QNZ không có ném, bị thả lớn hơn một vòng, chở khách càng nhiều vũ khí trang bị, định hình là tham dò cấp 2 vũ trụ khu chủ hạm. Ta thích lúc đầu thiết kế. Dân phi thường thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình tới. Ta QNZ thích, bất quá ta nghe nói, chẳng mấy chốc sẽ có cường đại hơn chiến hạm bị thiết kế ra được, quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật năng lực là vượt qua người ta tưởng tượng. Tu Cờ an ủi dân nói cái này ta tin tưởng dân nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng phương xa. Càng ngày càng nhiều rơi vào tầng khí quyển lại vào khoang thuyền.